Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431, Thiết Ngô Trúc Trưởng. Lòng đất, Thiết Tuyến Ngô Công không có chút nào phát giác, mặc cho 12 đạo bạch khí gào thét mà tới, kia rồng thổ tức, hổ há miệng, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đem 12 đầu Thiết Tuyến Ngô Công nuốt vào. Lẫn nhau dây dưa một chỗ, Lục Thanh Phong một tay cầm trúc trượng, một tay không ngừng bóp ấn, đánh ra từng đạo phù lục bện thành trận rơi xuống, bản còn tại dây dưa Thiết Tuyến Ngô Công, dần dần mất đi chống cự, dần dần, vốn là bạch khí biến thành long hổ thôn phệ Thiết Tuyến Ngô Công. Dần dần bạch khí long hổ nội liễm, lại hóa thành từng tia từng sợi khói trắng. Từ Thiết Tuyến Ngô Công toàn thân các nơi thấm vào, hồng hộc, 12 đầu Thiết Tuyến Ngô Công cực kỳ nhân tính hóa thở hổn hển. Thân thể bỗng nhiên khổng lồ một vòng, từ 7 tấc lập tức trưởng thành đến 9 tấc, trên lưng dây sắt cũng đi theo dài ra, biến lớn, dần dần có bao trùm phần lưng xu thế. Diệu diệu diệu, Lục Thanh Phong thấy, bụng mừng rỡ, lúc này niệm động. Ấn quyết biến đổi, kia 12 đầu quanh thân khói trắng tràn ngập, như là đằng vân giá vũ Thiết Tuyến Ngô Công, lập tức từ lòng đất bay ra, Lục Thanh Phong trên tay không ngừng, kim văn trúc trượng rơi vào không trung, hai tay liên tục gảy 10 ngón tay như là thêu hoa. Từng đảo huyền diệu lưu quang bốn phía, rơi vào dãy rụa 12 đầu Thiết Tuyến Ngô Công trên thân. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, từ Thiết Tuyến Ngô Công thể nội, 12 đoàn u quang bị tách ra ngoài, một bên từ đầu đến cuối tại nhìn chăm chú kinh chiến gặp. Chố mắt nhìn, cuối cùng là nhịn không được lên tiếng nói. Trường Thanh tiền bối, Thiết Tuyến Ngô Công chính là thiên địa dị chủng, bồi dưỡng thỏa đáng, thậm chí có thể cùng nguyên thần chân nhân phân cao thấp. Cớ gì đem thần hồn bóc ra? Kinh chiến thực sự là đau lòng vô cùng. Tại vị này Trường Thanh đạo nhân trước mặt, thật sự là hắn không giành được Thiết Tuyến Ngô Công, cũng không dám sinh ra đừng niệm. Nhưng để hắn nóng mắt không thôi Thiết Tuyến Ngô Công rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Bị cứng rắn bóc đi thần hồn, chẳng khác gì là bỏ qua Thiết Tuyến Ngô Công vô hạn tiềm lực. Để hắn gặp, tất nhiên là đau lòng. Lục Thanh Phong lại không để ý tới, cẩn thận đem Thiết Tuyến Ngô Công thần hồn rút ra, phất ống tay áo một cái, liền đi tứ tán, vào luân hồi, thần hồn dù đi, nhưng Thiết Tuyến Ngô Công còn có sinh cơ tại, chỉ còn lại hung tính bản năng, nhảy thoát giấy rùa, làm sao Lục Thanh Phong đại pháp huyền diệu, đốt, Lục Thanh Phong đánh ra ấn quyết. 12 đầu Thiết Tuyến Ngô Công như là người người huyết sát, không gặp dừng lại, liền rơi vào Lục Thanh Phong kim văn trúc trượng bên trên. Riêng phần mình leo lên vờn quanh, dây dưa trúc trượng, kim quang, u quang, bạch quang đồng loạt lấp lóe. Sau một khắc, kia kim văn trúc trượng lập tức đại biến dạng. Trúc trượng phía trên có quỷ dị phù lục, dường như con rết leo lên. Mảnh khẽ đếm, như có 12 đầu nhiều, sinh động như thật, xong rồi, Lục Thanh Phong cầm trúc trượng, nhìn xem phía trên 12 đạo dây sắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thiên đạo giáo Thiên Ngô trúc trượng, man thần giới bên trong vũ tương tử trong tay Kim Ngô trúc trượng đều là lấy 12 đầu thiết bối. Ngô công luyện chế mà thành, cái trước chính là thánh nhân tạo liền. Uy năng vô biên, cái sau lấy kim văn thủy trúc làm cơ sở. 12 đầu thiết bối ngô công ngày đêm cho ăn vu tộc tinh huyết. Hung tính 10 phần, đồng dạng uy năng không nhỏ. Lục Thanh Phong trên tay căn này trúc trượng. Trúc trượng lấy tài liệu tất nhiên là không bằng kim văn thủy trúc. Nhưng Thiên Ngô trúc trượng, Kim Ngô trúc trượng như vậy pháp khí chỗ căn bản, lại là 12 đầu con rết. Thiết Tuyến Ngô Công không so được thiết bối Ngô Công, bất quá đặt ở thế gian cũng là đỉnh tiêm khó được. Ta tu tập, thập nhị đô thiên ma thần pháp, đi là vu, đạo hợp lưu chi đồ, thể nội tinh huyết không hạ bình thường vu tộc, bằng vào ta tinh huyết cho ăn, lại lấy 12 ma thần uẩn dưỡng, thiết tuyến ngô công tiền đồ vô khả hạn lượng, bảo vật này sau này uy năng, cũng là khó mà đánh giá. Lục Thanh Phong dò xét trên tay trúc trượng, đôi mắt sáng tỏ, đã là thiết tuyến ngô công luyện chế, liền gọi là thiết ngô trúc trượng. Tường tận xem xét một phen, Lục Thanh Phong mới đưa trong tay thiết ngô trúc trượng thu nhập đan điền ở trong. Lúc này liền có 12 ma thần vây tụ, từng cái phun ra nuốt vào tinh khí, quẩn dưỡng ở giữa một cây trúc trượng. Từ trúc trượng bên trong, 12 đầu thiết tuyến ngô công nhô đầu ra, miệng lớn nuốt ma thần tinh khí, bị rút ra thần hồn suy yếu, lập tức khôi phục không ít. Hảo hảo tinh diệu phương pháp luyện khí, kinh chiến thế mới biết hiểu. Lục Thanh Phong rút đi 12 đầu thiết tuyến ngô công thần hồn, là luyện thành pháp khí, không có thần hồn quấy nhiễu. Pháp khí có thể giống như cánh tay dùng, dù bỏ mất thiết tuyến ngô công vô hạn trưởng thành tính. Nhưng mới thấy, kia trúc trượng khí cơ như vực sâu, sợ là không dưới bình thường lục giai thậm chí thất giai pháp khí. Đây vẫn chỉ là sơ thành, ngày sau nhiều hơn tế luyện, nói không chừng có thể trưởng thành là mấy lần tam sơn cửu thủy đều có chút hiếm thấy đỉnh tiêm. Pháp khí không có trưởng khống cùng bồi dưỡng thiết tuyến ngô công biện pháp, luyện thành pháp khí cũng là lựa chọn tốt. Kinh chiến thầm nghĩ trong lòng, nhưng nhìn hướng Lục Thanh Phong, vẫn như cũ là cảm thấy phung phí của trời. Lục Thanh Phong không để ý tới kinh chiến suy nghĩ. Hắn tại vô thường đảo lưu lại 3 tháng. Bản ý là vì chờ đến vạn thú tiên sơn nguyên thần chân nhân. Không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ thanh mộc cốc tuân gia lão tổ phi thăng. Cuối cùng chỉ cái kinh chiến, chỉ là kim đan chân nhân. Nhiều lời vô ích, bất quá tốt xấu cũng nhiều thua thiệt người này. Hắn mới có thể như vậy tùy tiện liền đem thiết tuyến ngô công bắt được. Thế là cong ngón búng ra, một đạo linh quang rơi vào kinh chiến trước mặt. Đây là kinh chiến đưa tay tiếp nhận, lại là một hạt linh đan. Đây là vô trần đan, tại kim đan tu hành vô cùng hữu ích. Lục Thanh Phong giải thích một câu, lúc này không nói thêm lời. Dưới chân một điểm liền hóa thành một tia chớp vút không mà đi. Vô trần đan, đúng là lục giai linh đan. Kinh chiến cảm thụ trên tay linh đan ẩn chứa khí cơ, trong mắt sáng lên, lục giai linh đan khó được. Cho dù là lục giai luyện đan sư luyện chế thành công tỷ lệ cũng tuyệt không cao. Lục Thanh Phong tiện tay ban thưởng một hạt, đối kinh chiến đến nói tất nhiên là thiên đại kinh hỉ. Đang muốn bái tạ, đã thấy Lục Thanh Phong đã hóa thành lôi đình đi xa. Trường Thanh tiền bối, kinh chiến vội vàng kêu gọi, mới bị thiết tuyến ngô công đánh gãy. Hắn này đến mục đích còn chưa nói ra. Cái này Trường Thanh đạo nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lần này bỏ lỡ, trở về sơn môn sợ là không thể thiếu muốn bị hai vị tổ sư trách cứ. Chính ảo não ở giữa, chân trời lôi đình lấp lóe, có một thanh âm truyền đến, diệt độ thần tông làm việc bất công. Như vạn thú tiên sơn không nhàn hạ, không ngại khiến cho trong môn kim đan tu sĩ đến huyễn sóng biển liệt hỏa đảo. Bần đạo nhưng thay quản giáo, tiếng nói truyền đến, lôi đình trừ khử triệt để không gặp, đa tạ Trường Thanh tiền bối. Kinh chiến nghe vậy, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyễn sóng biển, thiên nam đảo, đây là một tòa phương viên 20-30 dặm cỡ trung tiểu hòn đảo. Tới gần liệt hỏa đảo, trước đây ít năm, bởi vì liệt hỏa tán nhân tọa chấn liệt hỏa đảo, đem huyễn sóng biển dày vò không nhẹ. Nhưng từ khi liệt hỏa tán nhân đánh lùi diệt độ thần tông tam đại kim đan, huyễn sóng biển ngược lại thành 3 cảnh ở trong khó được an ổn chi địa. Thiên A Đảo láng giềng liệt hỏa đảo, cũng thành rất nhiều truy cầu ổn định tu sĩ bế quan tu hành bảo địa. Mấy chục năm ở giữa, liền từ một tòa tương đối hoang vu hòn đảo, phát triển thành có được một tòa cỡ lớn phường thị phồn hoa hòn đảo. Thiên A phường thị, một tòa trạch viện bên trong, tiểu trường sinh ở trong viện cưỡi ngựa gỗ chơi đùa. Lục Thanh Sơn, từ mật riêng phần mình ngồi, trên mặt đều có gian nan khổ cực chi sắc, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cửa sân phương hướng. Két, cửa sân từ bên ngoài đẩy ra, Lục Thanh Vũ sải bước đi vào. Cô cô, tiểu trường sinh cưỡi ngựa gỗ, thấy cô cô trở về, thanh thúy tiếng gọi, vội vàng từ ngựa gỗ bên trên lật xuống tới, bắp chân bạch bạch bạch chạy đến Lục Thanh Vũ trước mặt. Cho, Lục Thanh Vũ cúi người xuống, đem trong tay mứt quả đưa cho tiểu trường sinh, sau đó vuốt vuốt tiểu trường sinh cái đầu nhỏ, cười nói, mình đi chơi đi, tạ ơn cô cô. Tiểu trường sinh vui vẻ cảm ơn, liền nắm lấy mứt quả lại đi cưỡi ngựa gỗ. Lục Thanh Vũ trên thân có vô số linh dược, không sợ hắn quẳng xuống ngựa gỗ, bị mứt quả ký ghim yết hầu. Thấy chất nhi hoạt bát nhu thuận, không khỏi cười cười, quay người hướng Lục Thanh Sơn. Từ mật đi đến, Thanh Vũ, hỏi thăm thế nào? Lục Thanh Sơn có chút nóng lòng, nhịn không được lên tiếng hỏi. Từ mật cũng nhìn xem Lục Thanh Vũ, nhị tẩu, ngươi đừng có gấp. Lục Thanh Vũ không nhìn tới nhị ca Thanh Sơn, chỉ xông từ mật cười, miệng nói, ta vừa ra ngoài nghe ngóng một vòng, rốt cục có mặt phía bắc tin tức truyền đến, nghe nói liệt hỏa tán nhân tại diệt độ thần tông đại khai sát giới. Đem diệt độ cửu lão tính cả 19 chi vô địch chiến binh tất cả đều đánh giết. Về sau trường thanh đạo nhân đuổi tới, hai người đại chiến một trận, có người nói là trường thanh đạo nhân thắng, có người nói là liệt hỏa tán nhân thắng, dù sao cách xa nhau quá xa, cụ thể tình hình nhiều lần truyền lại, khó mà phân biệt. Từ mật nghe được phía trước một nửa, đôi mắt đẹp không khỏi khẽ nhếch, lộ ra vẻ kinh ngạc, thực khó tưởng tượng. Lục Thanh Phong như thế nào lấy sức một mình, đem toàn bộ diệt độ thần tông phá vỡ, càng đem 9 đại kim đan chân nhân, 19.000 vô địch chiến binh đánh giết. Cảm xúc bành trướng ở giữa, một trái tim còn chưa kết thúc, liền nghe phía sau một nửa, lập tức lại nâng lên cổ họng, nhịn không được nhíu mày hỏi, cái này trường thanh đạo nhân ra sao lai lịch, thực lực như thế nào? Từ mật xuất thân Hà Quang vực Bắc Cảnh, mà Bạch Cốt Cảnh, Huyền Nguyên Cảnh đều tại Hà Quang vực Nam Cảnh, cả hai cách xa nhau rất xa. Từ mật có thể biết liệt hỏa tán nhân danh hiệu, là bởi vì liệt hỏa tán nhân cùng diệt độ thần tông đại chiến một trận. Đầu tiên là chém cái sau hai vị tụ pháp cảnh chân nhân, sau đó lại đánh lùi tam đại kim đan chân nhân. Lúc này mới danh dương tứ phương, từ mật thân ở Bắc Cảnh đều có chỗ nghe thấy, nhưng trường thanh đạo nhân chỉ là tứ ngược Bạch Cốt Cảnh một chỗ, tàn vỡ Bạch Cốt Ma Tông cùng Thiên Du Sơn mà thôi. Nhiều nhất cũng liền tại ba cảnh trong ngoài lan truyền, xa xôi Bắc Cảnh lại là cực ít có người nghe qua trường thanh đạo nhân nhân vật này. Từ mật tất nhiên là không biết, không khỏi có chút lo lắng. Một bên Lục Thanh Sơn nhìn về phía Thanh Vũ, cũng có chút chần chờ. Thanh Vũ, cái này trường thanh đạo nhân, nhị tẩu cứ việc đem tâm phóng tới trong bụng. Đại ca từ trước, đến nay làm việc ổn thỏa, đã đi diệt độ thần tông, nhất định có thể bình yên trở về. Lục Thanh Vũ trấn an nói, chợt, ống tay áo ở bên cạnh trên bàn đá phất một cái, liền rơi xuống một bình ngọc, hai ly rượu, trong miệng cười nói, đây là đại ca tự mình sản xuất bách hoa tửu, thắng qua Nam Cảnh rất nhiều rượu ngon, nhị tẩu nếm thử, nhìn xem nhưng so sánh được Bắc Cảnh rượu ngon. Nói, Lục Thanh Vũ rót đầy hai chén, một chén đầy tới từ mật trước mặt, tiện tay bưng lên một chén uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. thấy Lục Thanh Vũ trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Từ Mật trong lòng cũng yên ổn rất nhiều. Bất kể nói thế nào, đại ca đều là thay bọn hắn một nhà ba miệng ra mặt. Mới đi diệt Độ Thần Tông, nếu là phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, không nói sau này như thế nào đối mặt Lục Thanh Sơn. Nhưng là chính nàng nội tâm liền tuyệt không quá khứ đạo khảm này. Đại ca lại vẫn sẽ cất rượu. Từ Mật ngăn chặn trong lòng lo nghĩ, thấy Lục Thanh Vũ không để ý tới nhị ca, ngay cả ly rượu cũng chỉ lấy ra hai con, không khỏi xông Lục Thanh Sơn liếc mắt, ném đi mấy sợi ý cười. Lục Thanh Sơn một mặt cười khổ, hắn từ trước đến nay là đấu không lại tiểu muội, bây giờ trở về càng là sớm bên ngoài lấy vợ sinh con. Trở về sau, Lục Thanh Vũ đợi Từ Mật, Tiểu Trường Sinh đều có chút nhiệt tình thân cận, duy chỉ có đối với hắn hờ hững lạnh lẽo. Hiển nhiên là lòng có tức giận, Lục Thanh Sơn buồn bực ngồi, không dám đi trêu chọc Thanh Vũ, chỉ là trong lòng lại nghĩ, ta nhớ được, Trường Thanh đạo nhân không phải cũng là đại ca à? Sao cùng Liệt Hỏa tán nhân động thủ? Trong lòng nghi hoặc, không biết đến tột cùng. Chợt, ở ngoài viện, lại có người đẩy cửa tiến đến. Ba người đồng thời ném mục nhìn lên. Thanh Sơn, Từ Mật bỗng nhiên đứng dậy, mặt có đề phòng. Độc Thanh Vũ ngồi ngay ngắn, cười ra tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.